Hà Hoang Hoang đã chạy sang phòng kế bên chơi với hai nữ sinh cùng lớp. Đỗ Nhược vào phòng liền hỏi hai người còn lại: lớp các cậu nói gì thế? Khu Vũ Thần: còn nói gì nữa, tự giới thiệu bản thân và tán dóc thôi. Đỗ Nhược mở tủ quần áo, cởi chiếc áo phông bục chỉ ra. Trước khi mặc chiếc khác, còn kiểm tra kỹ lưỡng đường may, hỏi tiếp: sao bọn cậu lại chọn chuyên ngành hiện tại? Hạ Nam nhún vai, cầm điện thoại lướt web mua đồ. Mình có hứng thú với máy tính, thế thôi. Đỗ Nhược nhìn Khu Vũ Thần: còn cậu? Giống vậy. Vũ Thần mở máy tính lên định xem phim. Đỗ Nhược đóng tủ lại, lẳng lặng ngồi xuống trước bàn mình. Khu Vũ Thần thấy cô bạn là lạ, bèn kè đến gần. Sao vậy? Đỗ Nhược xoắn ngón tay vào nhau, kể sơ về buổi họp lớp khi nãy. Mấy bạn kia đều biết, hiểu biết về chuyên ngành, mỗi mình là như người trên trời rơi xuống ý. Hơn nữa, mình không chọn ngành này vì sở thích, nên cảm thấy bị tụt hậu một khoảng. Thế đâu là phải vấn đề, sau này học thì sẽ vào đầu thôi. Lúc cậu sinh ra có biết gì đâu, bây giờ không phải đã thông thạo văn toán, ngoại ngữ, lý hóa sinh sao? Làm gì có ai vừa rời khỏi bụng mẹ đã biết tuốt. Muốn ngày mai kiến thức đầy mình thì bây giờ bắt đầu học đi. Hạ Mạc cúi đầu lướt điện thoại. Vũ Thần, cậu nói cái app kia có đáng tin cậy không vậy? Mặt nạ còn rẻ hơn giá thị trường nữa, không phải hàng giả chứ? Mình nghe người khác nói thôi, nếu cậu không yên tâm thì ra cửa hàng chính hãng mà mua đi. Khu Vũ Thần chầu đầu với Hạ Nam xem quần áo, chốc chốc nói cái này đẹp, lát lát lại bảo cái kia không miễn phí giao hàng. Đỗ Nhược nhìn hai cô nàng phú chốc cũng thấy an ủi phần nào, lại nghĩ đến mình cũng nên mua quần áo mới, thế là gia nhập với họ. Ba người đang chọn lựa thì Hà Hoang Hoang đẩy cửa đi vào, đem về một tin chẳng có gì to tát. Hai cô nàng còn lại phòng kế bên học chung với lớp Cảnh Minh đấy. Đỗ Nhược im thin thít. Có một định luật gọi là ghét của nào trời trao của đấy. Lớp trưởng của cô là Lý Duy, bạn cùng phòng với Cảnh Minh. Hàng xóm phòng cô lại là bạn học cùng lớp với Cảnh Minh. Hay lắm, sau này cái tên đó sẽ thường quanh quẩn bên tai rồi. Tuyệt thật. Khu Vũ Thần góp lời: con trai trường mình có vài tên cũng được, nhưng cậu ta thì chuẩn hot boy rồi. Này Hà Nam, bạn gái của cậu ta thì sao? Cũng học cùng trường với bọn mình hả? Không, học trường nghệ nào đó. Cô ta học hành đẹp đẹp lắm, không cùng lớp, mình không rõ lắm. Xinh lắm à? Xinh vồn luôn. Khu Vũ Thần không có thú vị hóng hớt, chăm chú vào điện thoại chuyển đề tài. Hoang Hoang, cậu có muốn mua quần áo không? Bọn mình đang trả giá với chủ shop, cậu mua chung đi, miễn phí vận chuyển đấy. Sao cậu không rủ mình sớm, con bà ngơ này. Bốn người dạo shop trên mạng đến 7 giờ tối rồi mới kéo nhau đi căng tin ăn cơm. Sau đó lê bước về ký túc xá, giữa chừng điện thoại di động của Đỗ Nhược vang lên, là một dãy số lạ. Alo. Alo Đỗ Nhược hả? Giọng nam khàn khàn nghe rất quen. Xin hỏi là... Nhanh vậy đã quên mất rồi à. Mình là... À, lớp trưởng. Cô nhanh chóng nhận ra, lặp lại: lớp trưởng. Lý Duy cười sảng bên kia điện thoại: trường phát sách rồi, bọn mình vừa mang về ký túc xá, con trai đều ở cùng một tòa nhà, dễ phân phát. Cậu ở ký túc xá nào, mình mang qua cho cậu. Thôi để mình đi lấy. Cô ngại phiền người ta. Bây giờ mình không có ở ký túc xá, mình sang tìm cậu vậy. Cũng được. Đỗ Nhược đi đến ký túc xá nam, thấy không ít người ôm sách ra vào vào. Cô nhắn tin cho Lý Duy: mình đến rồi. Vừa gửi đi thì phía sau đã vang lên tiếng chạy bộ. Đỗ Nhược quay đầu lại thấy bóng dáng cao ráo của Cảnh Minh xăm xăm lại gần, trùm đầu lao vun vút qua cô như một cơn gió. Tim cô còn chưa kịp giật thót đến cổ họng thì bóng dáng đối phương đã lướt qua, chạy 2-3 bước lên bậc thềm, khuất dạng ở cầu thang ký túc xá.